Đại đường, Đại đường Song Long Truyện. Song Long Truyện. Hồi 313. 313. Thử địa, thử nhất, địa biệt. Nhất biệt. Tống Ngọc Trí tiễn Khấu Trọng đến cầu thuyền, một chiếc thuyền nhỏ đang giương buồm đợi sẵn. Suốt dọc đường Tống Ngọc Trí không nói nửa câu. Khấu Trọng biết tính nàng nên cũng không dám chọc ghẹo. Khấu Trọng than: chia tay ở đây, không biết bao giờ mới có ngày gặp lại Trí Trí. Giả như ta tại Quan Trung tìm không được Dương Công Bảo Khố, thì ta căn bản chẳng đủ tài lực để cùng Lý Tiểu Tử tranh thiên hạ. Theo hiệp nghị, cha nàng sẽ không gả nàng cho ta, dù ta có tìm được Dương Công Bảo Khố, so với thực lực của Lý Tiểu Tử mà nói, ta cũng là thua nhiều thắng ít. Bởi vì chiến tranh không thể xem ai nhiều tiền tài mà quyết định thắng thua, bằng không Dương Quảng cũng không mất thiên hạ. Tống Ngọc Trí bình tĩnh nói: người vốn không nên đến đây, chuyện đến nước này Ngọc Trí còn biết nói gì hơn. Khấu Trọng cười khổ: chuyện đến nước này Trí Trí cũng không nói được với ta một câu thật lòng sao? Tống Ngọc Trí mắt nhìn dòng sông chảy cuồn cuộn lắc đầu: cha chắc chắn biết người bất khả di nhi gì, biết không làm được mà vẫn làm, nên mới không trực tiếp phái binh tương trợ cho ngươi. Thành thế Lý Việt mỗi ngày một tăng, còn ngươi chỉ toàn suy tâm mộng tưởng đến Dương Công Bảo Khố mà thôi. Được rồi, giả thiết cho là ngươi tìm được bảo tàng đi, ngươi làm sao vận chuyển đồ vật trong đó ra khỏi vùng đất của Lý Việt chứ? Thiếu soái à, tính toán thực tế một chút được không? Coi như người ta xin ngươi đi. Tiếng Khấu Trọng tuy nhỏ, nhưng thập phần khẳng định truyền vào tai nàng. Nàng đừng xem bộ dạng ta lúc nào cũng cợt nhã, tỏ vẻ khinh bạc vô lại mà là kẻ đùa giỡn với tình cảm. Tình cảm của ta với Trí Trí đời này không đổi. Trí Trí nhất định trách ta vì tranh thiên hạ mà rời xa nàng. Thế nhưng ta hiện tại chân đã lún sâu trong bùn, khó mà rút lui được nữa. Nguyên nhân chính là nam nhân phải có đại chí, tự mình xác lập một mục tiêu to lớn, sau đó thì tuyệt không hối hận bất kể thành bại được thua vì mục tiêu đó mà phấn đấu. Tử Lăng và ta có phân biệt chỉ là do mục tiêu khác nhau. Hãy xem những người xung quanh nàng, có ai thực sự cảm thấy vui vẻ và đầy đủ đâu chứ? Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là tìm vui trong nỗi khổ, chỉ trách Khấu Trọng ta là vô duyên. Chỉ có trong thời đại kinh thiên hải lãng này phấn đấu tranh giành, có khi trong chớp mắt đại họa lâm đầu mà mất mạng, mới khiến ta cảm thụ được giá trị tồn tại của mình. Ta vốn là kẻ tay trắng, cũng không sợ lại một lần nữa trắng tay, nhưng chỉ cần biết ta được trong lòng Trí Trí có ta, Khấu Trọng đã không uổng kiếp này. Nói xong, những lời từ đáy lòng, Khấu Trọng lập tức tung mình rời đi, phi thân về phía đầu thuyền. Nghe những lời từ vô tình, nhưng lại đa tình của gã, nhìn bóng lưng hùng vĩ, khí thế hiên ngang không ai sánh được của gã. Ánh mắt Tống Ngọc Trí chợt trở nên mơ hồ, không biết do nước mắt che mờ hay do thủy quang trên mặt sông. Nàng muốn kêu gã quay lại bên mình, nhưng thanh âm lên đến cổ họng thì ngạn tắt. Chẳng hiểu sau lần phân ly này còn có ngày gặp lại nhau không? Từ Tử Lăng vội chạy ra khỏi khoang thuyền, thấy Hàn Trạch Nam phu thê đang ôm nhi tử vội vã từ thương phòng theo hành lang chạy lên thông đạo nói lớn: Hàn huynh, không nên ra ngoài, mọi việc để ta ứng phó. Cả hai ngạc nhiên quay đầu nhìn gã. Từ Tử Lăng đến bên cạnh họ đưa tay vuốt nhẹ lên má Tiểu Kiệt, quay lại nói với Lôi Cửu Chỉ vừa mới chạy đến: Lôi huynh cũng không cần lộ diện. Hàn Trạch Nam lắc đầu than: cung huynh ngàn vạn lần đừng can thiệp chuyện này, cung huynh chắc là không để hai người này trong mắt. Nhưng gia phái xuất thân của họ thì không phải tầm thường, trừ phi là chết đi, nếu không sẽ không có được một ngày yên lành. Lôi Cửu Chỉ đến bên bọn họ nói, một người là Ác Tăng Pháp Nạn, người kia là Diễm Ni Thường Chân, nhưng không ai biết lai lịch xuất thân của bọn họ. Lúc đó, Pháp Nạn ở bên ngoài khoang thuyền lớn tiếng quát: Hồng Tiểu Thương, người hôm nay có mọc thêm cánh cũng đừng hòng thoát, nếu không, ngoan ngoãn đi theo bọn ta thì đứng trách bọn ta đại khai sát giới. Hồng Tiểu Thường, ngươi hôm nay có mọc thêm cánh cũng đừng hòng thoát, nếu còn không ngoan ngoãn đi theo bọn ta thì đừng trách bọn ta đại khai sát giới. Hồng Tiểu Thường thê lương nói. Nam ca trân trọng, hãy cố chăm sóc Kiệt Nhi. Lại quay sang Từ Tử Lăng. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời, xin cung gia hãy đưa bọn họ đến nơi an toàn. Hàn Trạch Nam nắm chặt tay Hồng Tử Thường, nhiệt lệ trào dâng. Không, muốn chết thì chết chung, chúng ta vĩnh viễn không phân ly. Tiểu Kiệt ngẩn ngơ nhìn cha mẹ, nét mặt ngây thơ, hiển nhiên không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, Hàn huynh và tổ phu nhân xin yên tâm, pháp nạn thường chân chỉ là bọn lâu la ưng khuyển của Trúc Ngọc Nghiên mà thôi. Bốn nhân vốn đã biết rõ, bản thân ta cũng đã mắc vào dòng phiền phức này rồi. Để ta thu thập bọn chúng rồi mới cùng Hàn huynh và tổ phu nhân thương lượng xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Phu phụ Hàn Trạch Nam nhất thời không thể tin được, chỉ trợn mắt nhìn gã. Từ Tử Lăng thuận tay đoạt lấy trường kiếm trên tay họ, nhảy qua cửa khoang lên đến sàn thuyền, chỉ thấy Lâm Lãng và hơn 10 tay thủ hạ lâm lâm binh khí ở đuôi thuyền tạo thành thế đối lập với Thường Chân và Pháp Nạn. Nhìn thấy cung thần Xuân bước ra chủ trì đại cục, Lâm Lãng hít vào một hơi nói: Cung gia xin vì Ô Giang Bang bọn ta chủ trì công đạo. Hào cảm của Từ Tử Lăng đối với Lâm Lãng và Ô Giang Bang chợt tăng lên rất nhiều, chẳng trách kiêu ngạo như Hầu Hy Bạch cũng ca ngợi danh tiếng của Ô Giang Bang. Giả như Pháp Nạn và Thường Chân y theo quy củ giang hồ tiên lễ hậu binh, chịu nói rõ nguyên quỷ với Lâm Lãng, muốn cùng phu phụ Hàn Trạch Nam giải quyết ân oán cá nhân, thì Lâm Lãng tuyệt không xen vào. Nói cho cùng, phu phụ Hàn Trạch Nam chỉ là khách đi thuyền của họ, không phải thân thích gì, nhưng Pháp Nạn Thường Chân lại ý mạnh lên thuyền, không có Ô Giang Bang, ra gì lại mở miệng ra là nói đại khai sát giới, thật là đã phạm vào đại kỵ giang hồ. Người giang hồ luôn trọng thể diện, biết chắc không phải đối thủ của đối phương, nhưng Lâm Lãng cũng quyết không gì sợ mà thối lui. Một quan của Pháp Nạn Thường Chân đồng thời chuyển lên mình hắn, thân sắc lập tức cảnh giới. Từ Tử Lăng nói nhỏ với Lâm Lãng, chuyện này hãy để ta lo liệu, Lâm Hương chủ ngàn dặn lần đừng xen vào, hãy mau bảo các huynh đệ thu binh khí lại đi. Lâm Lãng trong lòng hết sức cảm kích, ác tăng Diễm Nghi tại Trường Giang tiếng xấu đồn xa, ai nghe cũng sợ, nếu không phải bắt buộc, ai dám kết quán với họ chứ. Sau khi nghe vậy, Lâm Lãng quát lớn, chuyện hôm nay Ô Giang Bang chúng ta không xen vào nữa, mau thu binh khí lại. Bọn thu hạ tuân mệnh lui ra, tập trung sau lưng Từ Tử Lăng biến thành đứng ngoài quan sát. Cả mắt to như chuông đồng của ác tăng Pháp Nạn lóe lên những tia hung ác, nhìn Từ Tử Lăng từ đầu tới chân cười lạnh. Người đến là ai? Có phải muốn đưa đầu chịu chết không? Diễm Ni Thường Chân lộ ra thần thái kiều mị cười nói. Có phải vì ngươi dung mạo xấu xí đầy thẹo không nữ nhân nào thích nên mới không ngại phiền phức hả? Từ Tử Lăng bước lên một bước bình tĩnh cười. Đừng nói nhảm nữa, nhát gan thì cút đi cho ta. Thường Chân cười đến run người, liếc mắt đưa tình với Pháp Nạn một cái mới nói. Kìa! Sư huynh đã nghe qua những lời đại ngôn không biết mắc cỡ này bao giờ chưa? Dứt lời toàn thân xoay tròn, Tiêu Hồng thải y trên người như một đám mây từ bay lên để lộ hai cánh tay trắng như tuyết và cả thân hình tuyệt mỹ của thị. Phối hợp với cái đầu trọc thật là tạo ra sự tương phản kỳ dị nửa tăng nửa yêu. Tuy nhiên, ai cũng biết thị toàn thân độc ác như rắn rết nên cũng không bị mê hoặc. Pháp Nạn nện thiết trượng vừa dài vừa nặng xuống sàn thuyền. Lập tức nhiều miếng gỗ nhỏ bị bắn tung lên, sàn thuyền xuất hiện vết nứt. Lúc đó, người trên mười mấy chiếc thuyền đang bốc hàng dỡ hàng ở cầu cảng đều dừng tay để xem nhiệt náo. Bọn người Hàn Trạch Nam cũng di chuyển ra đến cửa khoang. Thị hét lớn, lên! Thường Chân sau khi xoay người dung Tiêu Hồn thải y lên, thì hai tay phân biệt nắm cổ áo và gấu áo miệng nói, để nô gia chơi với ngươi già chiêu trước. Thì vì dứt lời thì Tiêu Hồn thải y đột nhiên như hóa thành một đám mây nhiều màu bay xeo xéo về hướng Từ Tử Lăng, vừa kỳ dị vừa đẹp mắt. Nghe thị nói, ai ai cũng tưởng thị đơn độc đối phó Từ Tử Lăng, nào ngờ Pháp Nạn không nói một lời nhưng người theo trường mà tiến, y giận trượng đánh vào ngực Từ Tử Lăng thập phần uy thế. Chỗ lợi hại nhất là áo mềm trượng cứng, một nặng một nhẹ phối hợp kín kẽ như áo trời không thấy đường mây. Từ Tử Lăng nhìn mà tựa không nhìn. Tay phải quơ trường kiếm hướng lên, tay trái giận chưởng vỗ ra. Trong con mắt của người bàng quan tại đương trường thì thế công của gã không có gì kỳ lạ, thậm chí vô cùng đơn giản bình thường. Nhưng là người trong cuộc thì Thường Chân và Pháp Nạn cảm thấy đối phương như thể biết trước được góc độ và thời gian xuất chưởng, nên biến chiêu không sai chút nào. Hai kẻ hung ác này đã hợp tác trên 20 năm, ứng phó cường địch vô số. Xuất thủ toàn lực không lưu lại dư lực hòng một chiêu giết địch. Trong lòng chúng thầm tính rằng, người này dù cao minh cách mấy cũng không địch lại một đòn 60 năm công lực của cả hai liên thủ đánh ra. Hướng hồ, đòn đánh là một cương một nhu, rất khó chống đỡ. Nào hay Từ Tử Lăng chính là muốn dụ bọn chúng đánh ra chiêu này. Nếu không liên thủ tác chiến, hai người này đều không bằng Mỹ Cơ Tina, nhưng hợp lại thì họ hơn Tina rất nhiều. Hơn nữa, ma công của chúng bất tuyệt, dùng mãi không hết, thật là đánh đến chết mới thôi. Nói không chừng, Từ Tử Lăng phải dùng đến công phu thật sự để thủ thắng. Gã đã từng giao thủ với Thường Chân và Pháp Nạn, rất có khả năng là bọn chúng sẽ cảm ra gã là Từ Tử Lăng, lúc đó thì thật không ổn. Có thể nói, công phu hiện tại mà Từ Tử Lăng đang sử dụng khác nhiều so với võ công trước đây của gã. Để che giấu thân phận, gã đang nghĩ nát óc để sáng tạo ra chiêu thức mới. Tránh đám người này liên tưởng ra gã có phong cách của Từ Tử Lăng. Chuyện tưởng như vô tình đã khiến hắn có được những nỗ lực và đột phá mới về một phương diện khác của võ học. Gã đã vận dụng chân khí trong cơ thể, biến thành một pháp sư ảo thuật nhiều bùa phép, có thể biểu diễn nhiều loại ảo thuật biến hóa phi thường. Lần này hắn không dùng thiên ma đại pháp nửa mùa nữa, mà dùng phương pháp hành khí lãnh ngộ được lúc hấp thu dị năng của Hòa Thị Bích. Xoét! Trường kiếm trước tiên đâm trúng Tiêu Hồn Thái Y đang tung đến, sau đó tả chưởng lại đánh trúng đầu thiết trượng của Pháp Nạn. Chính điểm sai biệt đó đã quyết định ai thắng ai thua. Trong thời điểm thích hợp, Từ Tử Lăng đã ra tay hết sức chính xác không sai một ly, bằng không người chịu thiệt thòi chính là gã, lấy nhu chế nhu, lấy cương chế cương. Tiêu Hồn Thái Y cùng Thường Chân lúc bị trường kiếm đâm trúng không còn chỗ để dụng lực giống như ném đá xuống biển vậy. Thường Chân đang muốn phi thân thối lui, thì trường kiếm bỗng hóa thành muôn đóa kiếm qua như cuồng phong bại vũ hướng về thị phóng đến. Do căn bản không có chỗ mượn lực, Thường Chân đang ở trên không đành nghiến chặt răng thi xuất tuyệt kỹ sư môn. Thái Y toàn lực bay đến quấn vào thân kiếm, tả chưởng Từ Tử Lăng đánh mạnh vào thiết trượng, đồng thời nội thể ám kết đại kim cương can động luân ấn. Thường Chân thấy hắn toàn lực ứng phó pháp nạn thì cả mừng. Ai chợt thấy kiếm qua thu liễm, liền dùng Thái Y quấn kết thành một nút thật chặt quanh thân kiếm, đoạn giận kình kéo mạnh. Nào hay trường kiếm lại theo Thái Y rời tay khỏi tay đối thủ, nhẹ như không có chút lực đạo nào. Ả trong lòng biết là trúng kế, nhưng cũng đã muộn rồi. Bình! Một luồng tiên khí chân khí cường mạnh thâm ảo ập vào đầu trường, đem toàn bộ kình khí của pháp nạn trả về nguyên chủ, lại còn tăng thêm mấy lần. Pháp nạn la thảm một tiếng loạn trọn lùi ra, liên tiếp phúng ra hai búng máu, phịch một tiếng nện mông xuống sàn thuyền, mặt trắng như xác chết. Thường Chân thấy hắn toàn lực ứng phó pháp nạn. Đến như vậy thì thị hoảng sợ, thấy pháp nạn trúng chiêu phất thải y lên, trường kiếm hóa thành cầu vòng bay về phía Từ Tử Lăng, còn thị thì xoay người trên không hạ xuống trước mặt pháp nạn. Mọi người xung quanh trợn mắt to mà ngó. Ai cũng nghĩ không ngờ danh chấn trường giang lưu dục, hoành hành vô kỵ ác tăng Diễm Ni chỉ một chiêu đã phải chịu thiệt thòi rồi. Từ Tử Lăng hết sức tiêu sái, tùy tiện xoay người cho trường kiếm lướt qua thân mình rồi giơ tay chụp chui kiếm. Quay lại chỉ kiếm và hai người cười lạnh. Hãy mau cút đi cho ta càng sơ, càng tốt, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Đại khai sát giới chính là lời pháp nàng vừa rồi đã nói, nay Từ Tử Lăng theo đó lặp lại. Những người đứng xem đều cảm thấy thỏa dạ. Trong mắt Thường Chân xả ra tia nhìn đầy oán, độc, cừu hận, gật đầu nói. Được lắm, hôm nay cho dù là ngươi thắng, bất quá ngươi đã rước lấy phiền phức lớn rồi đó, để sau này ngươi mới biết cái gì kêu bằng hối hận. Nói xong, Ngọc Thủ vòng qua bên trái pháp nạn, đỡ cả người to lớn của hắn đứng dậy, lại quát lên một tiếng nhảy lên cầu thuyền, chớp mắt đã đi mất. Từ Tử Lăng than thầm trong lòng. Âm quỷ phái nổi danh, âm hồn bất tán, bám theo dai dẳng. Trận chiến này tuy thắng được dễ dàng, nhưng nếu nguyên lão cao thủ của đối phương kéo đến, gã còn phải bảo hộ hàng Trạch Nam, một nhà ba người, thì tình thế thật không thể lạc quan. Khấu Trọng yên lặng ngồi tựa vào song cửa sổ, luôn tư tưởng chuyển từ hoài niệm đối với Tống Ngọc Trí sang khoảng thời gian hai đêm so tài với Tống Khuyết. Keng! Gã rút tỉnh Trung Nguyệt ra khỏi vỏ đao, dến mặt trời xiên xiên chiếu qua khung cửa, thân đao phát ra ánh sáng lấp lánh. Bất chợt, gã hoàn toàn minh bạch rằng nhờ sự chỉ bảo tận tình theo một đường lối riêng của Tống Khuyết, tư duy của gã trong đao đạo đã tiến một bước dài chưa từng có. Khấu Trọng khi bước vào Tống Gia Sơn Thành, và Khấu Trọng lúc rời thành khác nhau như đá cuội và Bảo Ngọc vậy. Tuy ngoại hình lớn nhỏ hoàn toàn tương đồng, nhưng nội hàm bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Tính khí của gã và bảo đao trong tay đã kết hợp với nhau, hòa thành một thế, đạt đến cảnh giới thần diệu, ý tức đao, đao tức ý. Tống Khuyết và gã tuy không có danh sư đồ, nhưng thực sự đã là sư đồ rồi. Giả như thiên đao của Tống Khuyết từ đầu thực sự tấn công gã, chỉ e gã đã sớm bị bại mà chết thảm. Tống Khuyết trước tiên ép Khấu Trọng vào thế tất bại, tạo áp lực quy hết sinh tử, rồi cứ theo cách đó mà kích thích làm phát huy hết tiềm năng và linh trí, khiến cho gã từ hòn đá thoát thai thành mỹ ngọc. Cách huấn luyện kiểu địa ngục đó đã toàn diện cải tiến nội công và đao pháp của gã. Sau khi đến Cửu Giang, gã sẽ tiếp tục bắt thượng đến Tương Dương cùng từ Tử Lăng hội hợp. Gã vốn có thể theo thuyền này bắt thượng, chuyển ở Hán Thủy mà tới Tương Dương, nhưng như vậy thì quá phô trương, hiện tại gã cần nhất là bảo mật hành tung. Lợi dụng những ngày an nhàn trên thuyền, hắn chăm chỉ luyện tập những tâm đắc về tuyệt thế đao pháp học được ở Tống Khuyết Dung Dị Quán Thông, và vì gã cần chuẩn bị cho tốt cuộc tầm bảo ở Quan Trung. Trong sát na đó, hắn hoàn toàn quên hết đem mọi việc ngoài tình Trung Nguyệt ra thì trong lòng không còn gì cả. Từ Tử Lăng mất một hồi lâu mới nghe hết mọi lời ca tụng công đức của mọi người rồi mới cùng lôi Cửu Chỉ vào được trong thuyền, nhưng phu phụ Hàn Thị đã sớm rời đi, hai người quay mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Lôi Cửu Chỉ thõng tay cười khổ. Bọn họ đều là người tốt, có thể là không muốn liên lụy chúng ta nên đã bỏ đi rồi. Từ Tử Lăng ủ rũ, sớm đã liên lụy rồi, bây giờ chỉ hy vọng bọn họ cát nhân thiên tướng mà thôi. Lâm Lãng ở phía sau thò đầu vào nhìn một cái rồi bước vào nói, có người thấy họ len lén lên bờ từ phía mũi tàu, dọc theo sông mà chạy, đoạn đường đó thật là không dễ đi, bọn họ thật là ngốc quá, có cung gia chiếu cố còn có gì đáng sợ chứ? Lôi Cửu Chỉ đảo mắt hỏi Lâm Lãng, Ba Đông quận có đội trường nào tốt không? Muốn đánh bạc đương nhiên đến Cửu Giang Nhân Như Cát là tốt nhất. Không chỉ các con bạc từ Đại Giang Nam Bắc đổ xô đến, mà những người không thích đánh bạc cũng tới xem để mở rộng kiến thức. Hiện thời, bây giờ cử hành mỗi năm một lần của Nhân Như Cát. Từ Tử Lăng cao mày, chúng ta lưu lại đây chỉ có một thời thần, có đủ để đi đánh bạc không? Lôi Cửu Chỉ cười cười. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chỉ cần đủ thời gian, chúng ta đi đến đâu đổ đến đó. Để người có cơ hội luyện tập. Lâm Lãng ngứa miệng chen vào. Muốn đánh bạc cũng đâu phải khó. Trên thuyền có đầy đủ đồ cụ. Hãy để chúng ta hai người đánh bạc với nhau. Lôi Cửu Chỉ cười. Làm sao dám thắng tiền Lâm Hương Chủ cực khổ mới kiếm được chứ. Đến Trịnh Quận chúng ta ba người kết bạn đi. Đánh cho một trận thiên hôn địa ám. Vô luận thắng bao nhiêu cũng chia làm ba. Bảo đảm Lâm Hương Chủ về Âu Giang có thể xây nhà to lấy vợ đẹp. Lâm Lãng hoài nghi. Nếu dễ thắng tiền như vậy, lão ca ngươi sao còn bôn ba cực khổ chứ? Từ Tử Lăng đang muốn về phòng mình thì đột nhiên có người chặn lại. Cung gia có thể bước qua nói vài câu không? Từ Tử Lăng nhận ra người này là khách trên thuyền, khoảng trên dưới 30 tuổi, vẻ thư sinh thanh tú, thân hình tầm thước, chắc là một thương nhân buôn bán đường sông, gật đầu đáp. Gia phòng hãy nói. Người đó sau khi theo hắn vào phòng thì tự giới thiệu. Tiểu nhân họ Công Lương, tên một chữ Ký, người quận Thanh Hóa, hôm nay đến Cửu Giang để thu hồi một món nợ, nếu cung gia chịu giúp đỡ, tiểu nhân nguyện chia cho cung gia một nửa. Ôi, nếu không thu được món nợ này, tiểu nhân cũng không biết phải xoay sở thế nào đây. Từ Tử Lăng trong lòng cười khổ, bất quá nghe hắn ngữ khí chân thành, ánh mắt chính trực, thì cũng không nỡ đoạn nhiên cự tuyệt, hắn ôn tồn hỏi. Tóm lại là có chuyện gì? Công Lương huynh hãy kể tường tận, nhưng mong huynh ngàn vạn lần đừng giấu giếm gì. Công Lương Ký than, sự là thế này. Công Lương gia chúng tôi mấy đời tuyên truyền, đều bán thảo dược để mưu sinh. Năm tháng trước, có người xưng là người của Cổ Xung tới chỗ chúng tôi mua một số thảo dược quý, dùng hoàng kim giao dịch rõ ràng. Khi chúng tôi thu mua đủ hàng, thì một tay giao hàng, một tay thu vàng. Nào ngờ khi nhận rõ ràng là hoàng kim, nhưng sau đó lại hóa ra là đá, nên biết là bị lừa. Cố Sùng kỳ thực là giả Sùng, vì phải trả tiền mua số thuốc đó đã khiến tiểu nhân khuynh gia bại sản biến thành kẻ trắng tay. Từ Tử Lăng chau mày, hắn đã là kẻ lừa gạt, Làm sao để cho huynh biết hắn ngủ tại cửa gian chứ? Công Lương Ký sầu khổ. Tiểu nhân cũng không biết là mình giận tốt hay giận xấu, mà được một người bạn hữu giang hồ cho hay kẻ đó là kẻ lường gạt trứ danh Cửu Giang, ngoại hiệu Điểm Thạch Thành Kim, lại Triệu Quý. Cung gia xin hãy vì tiểu nhân mà chủ trì công đạo cho. Tử Lăng đang muốn lên tiếng thì Lôi Cửu Chỉ mở cửa bước vào. Lại Triệu Quý không những là một tên lừa bịp mà còn là một tên lưu manh cờ gian bạc lệnh. Đến Cửu Giang, chúng ta hãy thuận tay.